Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 879. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Hạo Thần không nói gì, cũng không làm cái gì khác. Đường Bách Khiêm cùng Tô Khiết rời đi. Khi Nguyễn Hạo Thần quay lại, anh nhìn lướt qua một cái. Nhưng khi đôi mắt anh hơi rũ xuống, trong đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng rõ ràng. Nguyễn Hạo Thần không ngờ hôm nay lại gặp người cũ trong bữa tiệc linh đình như thế này. Những người như Nguyễn Hạo Thần chắc chắn phải có kẻ thù. Mà kẻ thù có thể được tính là của Nguyễn Hạo Thần. Hoàn toàn không phải là một nhân vật tầm thường. Kẻ vừa rồi là thủ hạ của Mạc Bách, kẻ thù lớn nhất của Nguyễn Hạo Thần. Cho đến nay, là phụ tá đắc lực của Mạc Bách, được gọi là Tommy, chỉ là thế lực của Mạc Bách không có ở nước M. Nên lúc này người của Mạc Bách xuất hiện trong bữa tiệc ở đây. Nguyễn Hạo Thần bất ngờ. Theo lý thuyết, Mạc Bách tuyệt đối không thể biết anh sẽ xuất hiện trong bữa tiệc lần này. Nhưng Nguyễn Hạo Thần nhìn ra người của Mạc Bách hiển nhiên là nhắm vào anh. Nguyễn Hạo Thần biết có người cố ý làm dò dỉ tin tức. Vừa rồi Nguyễn Hạo Thần hơi liếc sang, liền nhìn thấy Tommy, cho nên lúc đó Nguyễn Hạo Thần mới thả Tô Khiết ra. Cũng giả bộ không có chuyện gì với Tô Khiết. Nguyễn Hạo Thần không thể để lộ người phụ nữ của mình với kẻ thù. Bởi vì anh biết cô sẽ gặp nguy hiểm. Lần này, Nguyễn Hạo Thần không còn nhìn Tô Khiết không chút kiêng kỵ như trước. Từ khóe mắt anh nhìn thấy Đường Bách Khiêm đang cùng Tô Khiết đi vào đại sảnh. Hai người nhìn thật thân mật, mà trên khuôn mặt cô luôn mang theo một nụ cười yếu ớt. Hoàn toàn không phải là sự miễn cưỡng mà trước đây anh đã giữ chặt lấy cô. Nguyễn Hạo Thần cầm ly rượu lên, lại uống, mới mấy ngày không gặp, trái tim cô hoàn toàn không hướng về anh nữa. Quỷ thần ơi, trái tim cô dành cho anh từ khi nào chứ? Tuy nhiên, dù trái tim cô có hướng về anh hay không, anh vẫn muốn cô. Đôi mắt anh khẽ đảo qua, nhìn cô không chút dấu vết, khóe môi anh khẽ cong lên. Không vội, chúng ta cứ từ từ. Hôm nay, cô xuất hiện, anh sẽ không để cô rời đi nữa. Anh nói, dù có chiếm đoạt thì anh cũng phải chiếm lấy cô. Trước đó anh đã nghĩ đến chuyện cô sẽ không tình nguyện qua lại với anh. Nên đây là chuyện bình thường, không ảnh hưởng gì đến kết quả. Cô không thừa nhận mình là Tô Khiết sao? Cô giả vờ như không biết anh sao? Không sao, anh có cách khiến cô thừa nhận. Anh nhớ cô sợ nhất là rượu. Chạm vào rượu cô sẽ bị chóng mặt. Cho nên cứ thử phương pháp này là có thể kiểm tra xong. Tuy nhiên, lúc này bởi vì có người của Mạc Bách, Nguyễn Hạo Thần không vội lại gần Tô Khiết nữa. Nguyễn Hạo Thần phát hiện ánh mắt Tommy thỉnh thoảng lại nhìn Tô Khiết. Thứ mà anh ta nhìn nhiều nhất chính là bàn tay hơi buông thõng dưới ống tay áo của Tô Khiết. Nguyễn Hạo Thần khẽ liếc mắt. Tommy vừa đi vào anh vẫn đang nắm tay Tô Khiết. Rõ ràng Tommy đã nhìn thấy. Tuy nhiên, lúc đó Tommy mới đến, không nhận thấy quá nhiều điều kỳ lạ. Chỉ là, lúc trước anh nắm tay cô, dùng một chút lực, hẳn là đã để lại dấu vết. Mặc dù lúc đó Tô Khiết đã nhanh chóng che đậy, Tommy có lẽ đã phát hiện ra điều gì đó ngay khi anh buông tay. Cách chương.